Rượu Dao Bôi Phui Vân, chương 49, cổ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dậy nữa, Tịch Quyền đứng trên nhìn xuống người đang nằm trong tuyết, khẽ nói. Muốn đòi bồi thường à? Khuyên em đừng thử, nhỡ trong bụng có một bé Hàm Hàm thì sao? Cô nhặt tuyết ném anh. Nói bậy bạ, làm gì có. Tịch Quyền thở dài, quỳ một chân xuống, sau đó lặng lẽ xúc tuyết phủ lên người cô. Yên Hàm, Tịch Quyền, anh làm gì vậy hả? Đáp thêm cho em, sợ em bị lạnh. Yên Hàm chưa bao giờ tức như lúc này. Cô bật dậy định đẩy anh ngã, nhưng lại bị anh kéo ngã cùng, lăn một vòng rồi bị anh đè dưới người. Yên Hàm đỏ bừng mặt, đôi má ửng hồng nổi bật trong nền tuyết trắng. Nhớ ra các trưởng bối nói sẽ đến đây xem người tuyết, cô vội làm nũng. Chồng ơi, dậy đi, lát nữa cô và bác cả gái đến, em biết giấu mặt vào đâu. Em còn muốn làm loạn không? Anh hỏi. Yên Hàm nhướng mày, tức đến nghẹn. Rõ ràng là anh làm em ngã mà. Anh khẽ cười, nắm cằm cô trêu. Chồng em rõ ràng vừa nói một câu tình cảm, thế mà em ngã anh còn cười. Một phút sau, cả hai ngồi dưới mái đình. Tịch Quyền cẩn thận phủi tuyết trên người cô, vừa làm vừa dỗ. Được rồi, ngoan nào, đừng giận nữa. Hừ, anh khẽ cười. Thật ra, anh rất thích vẻ bướng bỉnh và làm nũng của cô. Trước đây cô không bao giờ như vậy, chẳng bao giờ dám thể hiện cảm xúc thật trước mặt anh. Tịch Quyền cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn. Hàm Hàm ngoan, vừa nãy em làm gì vậy? Yên Hàm lắc lắc mái tóc dính đầy tuyết, ấm ức nói. Tịch Khiên nghĩ em là con gái, có thể hiểu tâm lý bạn gái của anh ấy hơn, nên hỏi em làm cách nào để người kia đồng ý bỏ đứa bé. Em hiểu sao? Tịch Quyền nghi ngờ, vợ anh đâu giống những người đó. Yên Hàm cúi đầu cười. Không hiểu, nhưng em có thể hỏi người khác mà. Cô dựa vào ngực anh, chân đung đưa, cảm thán. 200 triệu mà vẫn không thể khiến cô ta bỏ thai. Quan trọng là cô ta cố ý mang thai. Con cháu nhà họ Tịch đúng là quý giá ghê. Tịch Quyền không phủ nhận. Yên Hàm nói tiếp, chắc anh Tịch Khiên bị làm phiền đến hết cách, định chi 10 tỷ để dứt khoát giải quyết. Không hổ danh là một trong những gia tộc lớn nhất Bắc Kinh, cứ như hoàng gia có mai vàng cần truyền lại vậy. Không phải, hả, sinh một đứa trẻ bình thường đâu có 10 tỷ, đây là khoản chia tay một lần. Là sao, một khoản chia tay một lần, ý là đứa trẻ sẽ thuộc về anh Tịch Khiên, không liên quan gì đến cô ta nữa. Ừ, Yên Hàm vỡ lẽ, vậy cũng hợp lý, anh Tịch Khiên đúng là không dễ bị bắt nạt. Em còn tưởng sinh xong, cô ta sẽ nhận được khoản tiền đó để nuôi con, sau này còn liên tục nhận phí nuôi dưỡng. Nếu đúng thế thì tham lam quá. Nhưng nếu cô ta muốn sinh, vậy sinh ra sẽ thuộc về nhà họ Tịch, cả đời không được qua lại nữa. Ừ, nhưng cũng nhiều tiền đấy. Em nhớ lần trước em bị sảy thai, anh còn chẳng đưa em đồng nào. Anh nhớ trong lòng rồi, để làm gì chứ, tiền mới thực tế, và phải tính bằng tỷ. Yên Hàm cười, quay đầu véo má Tịch Quyền, làm nũng. Hửm, chồng ơi, ánh mắt Tịch Quyền trở nên sâu thẳm, cô xấu hổ rụt tay lại. Em đùa thôi mà, em đâu có thiếu tiền. Anh siết chặt vòng tay, nói khẽ. Không phải, ngốc à, anh định lần sau khi em mang thai sẽ đưa em luôn. Dù có sinh hay không, cũng là con của chúng ta. Ồ, vậy nên anh định để tiết kiệm khoản đó mà không để em mang thai đúng không? Tịch Quyền bật cười, thở dài, xoa xoa tay cô. Nói bậy thêm nữa, anh sẽ xử lý em. Mặt cô đỏ bừng, nép vào vai anh. Cô biết, xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của anh là gì? Và chắc chắn cô không dám hôn hít ở đây, nhỡ có ai vào thì sao? Bỗng cô nhớ ra, không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Ừ, sao mãi không nói vậy? Anh vuốt nhẹ lưng cô, dịu dàng nói. Nửa năm nữa, anh sẽ đưa em hai khoản đó. Yên Hàm nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. Hả, nhưng trong nửa năm không được sinh con. Anh đồng ý rồi sao? Cô sững người. Tịch Quyền gật đầu, em thích thì cứ sinh, là anh không đúng, lúc nào cũng nghĩ em sẽ vất vả, cực khổ, mà quên mất mong muốn của em. Anh sẽ chăm sóc em chu đáo, để em không phải quá mệt mỏi. Lúc ăn cơm, anh nhìn biểu cảm của cô, cảm thấy nếu họ có con, mà đứa trẻ được anh hết lòng yêu thương, cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Yên Hàm lẩm bẩm, nhưng phải đợi nửa năm. Tịch Quyền gật đầu, sớm nhất là nửa năm. Nếu không sẽ không có. Hừ, cô do dự một lúc, rồi gật đầu, đôi mắt e thẹn. Được rồi, trái tim Tịch Quyền mềm nhũn, ngoan lắm, chỉ cần nửa năm nữa em không cố tình mang thai, thì nửa năm sau, nếu em có thai, anh sẽ chuyển nhượng cổ phần. Yên Hàm, cô cảm thấy câu chuyện này có vẻ hơi khác so với những người khác. Cổ phần nhà họ Tịch á, không ổn đâu. Tịch Quyền, người thừa kế, nhưng nếu là con gái thì sao? Con gái cũng là người thừa kế, nhà họ Tịch không phân biệt nam nữ, con gái thậm chí còn được cưng chiều hơn, con trai thì nhiều quá rồi, không được chú ý mấy. Yên Hàm cười, được thôi, dù câu chuyện không giống như thường thấy, nhưng cô rất thích. Chuyện Tịch Quyền vừa nói thật sự làm cô cảm thấy hạnh phúc. Yên Hàm cúi đầu cười, nhưng lại nhớ đến một chuyện. Bác cả gái vừa ăn cơm vừa nói, chắc em khó sinh được một bé Hàm Hàm lắm. Bác ấy nói thế hệ này của nhà anh toàn con trai, có thể thế hệ sau cũng vậy. Ừ, thế làm sao bây giờ? Không phải anh muốn có một bé Hàm Hàm sao? Tùy em thôi, anh chỉ muốn thực hiện mong ước của em. Con trai hay con gái cũng không quan trọng. Yên Hàm nhìn anh, nghiêm túc nói. Nhưng anh nhất định phải yêu thương nó. Nếu không thương thì em sẽ không sinh. Phải biết tự lượng sức mình đấy nhé. Anh nhìn anh Tịch Khiên đi. Anh ấy đã quyết định không sinh nữa rồi. Nếu anh cũng làm vậy, em sẽ đầu độc anh, lấy toàn bộ gia sản của anh, mấy cái 2 tỷ hay 10 tỷ em chẳng thèm. Tịch Quyền im lặng một lúc, thở dài. Vợ anh quả thật không giống những người khác. Yên Hàm bật cười, trời mùa đông, tuyết rơi nên tối rất nhanh. Hai người ngồi chơi một lúc trong sân, trời đã sập tối. Sau bữa tối, Yên Hàm nhận được điện thoại của Yên Quân Minh, anh trai cô, người đã đi công tác vài ngày nay nên chưa về nhà. Anh ấy hỏi thăm sức khỏe của ba, thường thì anh ấy chẳng bao giờ hỏi cô những chuyện này, cũng không cần thiết phải hỏi. Yên Hàm cảm thấy từ lần nói chuyện thẳng thắn không mấy vui vẻ trước đó, anh ấy dường như cẩn thận hơn với cô, tỏ ra chu đáo hơn hẳn. Có lẽ anh ấy thật sự sợ cô cảm thấy anh ấy chỉ đang lợi dụng cô, hoàn toàn không có chút tình thân nào. Dù gì hai người cũng không cùng mẹ, rất dễ ngày càng xa cách. Vậy nên anh ấy đối xử với cô chu đáo hơn hẳn. Nói với anh ấy vài câu, nghe anh ấy nói vừa về nhà, đang chuẩn bị ăn cơm, Yên Hàm rảnh rỗi liền nói sẽ qua tìm anh ấy để nói chuyện trực tiếp. Cúp máy, Yên Hàm gọi người giúp việc lại, tôi qua chỗ anh tôi một lát, nếu Tịch Quyền bàn công việc xong thì nhắn với anh ấy giúp tôi. Tôi không đi lâu đâu, nhiều nhất một tiếng thôi, người giúp việc gật đầu. Vâng ạ, Yên Hàm lên xe đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tịch Quyền vừa ăn tối xong thì lên phòng làm việc cùng vài người nhà họ Tịch để bàn tiếp công việc. Anh vốn định để cô chơi tuyết một lúc, sau đó sẽ tìm cô sau một tiếng. Yên Hàm tùy ý lấy chìa khóa xe của nhà họ Tịch, lái xe đến biệt thự của Yên Quân Minh. Khu biệt thự liền kề khá yên tĩnh trong đêm tuyết, nhưng khi đi ngang căn nhà sát bên nhà anh ấy, cô thấy có khá nhiều xe đậu trước cửa, bên trong còn đang tổ chức tiệc, nhạc mở rất lớn. Xe của Yên Hàm bị chặn không qua được. Cô gọi điện cho Yên Quân Minh, kêu anh ấy ra ngoài. Anh ấy ra tới, cô hỏi, nhà đó của ai vậy? Mở nhạc thế này thì hàng xóm chịu sao nổi. Yên Quân Minh liếc nhìn, sau đó ánh mắt dừng lại ở chiếc Maserati đỏ đậu bên cạnh. Yên Hàm ló đầu ra. Anh, sao vậy? Em xuống xe hay anh bảo người ta rời xe đi? Yên Quân Minh khẽ ho. Thôi, em xuống xe đi, cứ đỗ ở đây là được. Cảm thấy không ổn, Yên Hàm thay giày cao gót, xuống xe, khoác tay anh ấy rồi vừa đi vừa nhìn căn nhà đó. Nhà này của ai vậy? Trước đây là của cậu cả nhà họ Tịch, Tịch Khiên. Giờ thì không rõ, anh ít qua căn này. Ồ, thật trùng hợp, chắc nhà đó đã đổi chủ rồi. Tịch Khiên giờ đang ở nhà họ Tịch cơ mà. Vậy anh vừa nhìn gì vậy? Có chiếc xe nào quen à? Chiếc màu đỏ kia, của Chu Ninh, Yên Hàm nhìn anh ấy. Của Chu Ninh, sao cô ấy đến đây mà không tìm anh? Hai người tiến triển thế nào rồi? Yên Quân Minh dẫn cô vào nhà. Chia tay rồi, cô ấy chặn anh 3 ngày nay rồi. Yên Hàm, cô nhìn anh ấy với ánh mắt khó tin. Cuối cùng thấy biểu cảm hờ hững của anh ấy, không nhịn được nói. Đúng là đồ đàn ông cặn bã số 1 Bắc Kinh. Yên Quân Minh không phủ nhận, để cô ngồi xuống rồi đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Yên Hàm nghĩ một lát, sau đó đi tới cửa bếp. Nhưng mà, cô ấy qua nhà kế bên, chẳng phải là muốn làm lành với anh sao? Không biết, anh có phải con người không vậy? Dù sao anh cũng gửi lời kết bạn rồi, cô ấy không chấp nhận, anh hết cách. Anh ấy đáp thản nhiên, rồi quay lại hỏi cô, em ăn cơm rồi chứ, có muốn ăn thêm không? Yên Hàm lắc đầu, Yên Quân Minh gật đầu, tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho mình. Em ăn ở nhà họ Tịch à? Ừ, Tịch Quyền đâu? Đang bàn công việc, em qua đây một lát rồi về. Yên Quân Minh vốn định trêu cô, em vẫn chẳng rời được cậu ta. Nhưng nghĩ lại lần trước đã chạm vào nỗi khó chịu của cô, nên dừng lại, chỉ mỉm cười không nói gì. Yên Hàm nhận ra sự kiêng dè này của anh ấy, trong lòng cũng có chút cảm xúc. Vị cậu cả nhà họ Yên này, dường như giờ đây cẩn trọng hơn với cô. Tuy vậy, cô vẫn nghĩ trong lòng, có lẽ anh ấy vẫn xem cô là đồ mốc số một Bắc Kinh. Yên Hàm tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh ấy, khẽ gọi. Anh, hửm, muốn ăn cơm, không phải. Yên Quân Minh bật cười, lấy ly sữa trong lò vi sóng ra, đưa cho cô. Yên Hàm nhận lấy, nói cảm ơn rồi tìm một chủ đề để nói. Mẹ anh dạo này sao rồi? Lâu rồi em không gặp bà ấy. Vài hôm trước anh đi công tác có gặp, bà cũng nhắc đến em, bảo dịp cuối năm sẽ về nước, đến lúc đó dẫn em đi ăn. Cô cười, được thôi. Yên Quân Minh nhìn cô, rồi hai anh em nhìn nhau một lát, anh ấy khẽ cười. Thật ra em là do bà ấy sinh ra, chắc trao nhầm cho mẹ em nuôi thôi. Yên Hàm bật cười, gật đầu. Có khi thật đấy, nói rồi, cô lại nghĩ đến ba. Dạo này sức khỏe ông không tốt, ngày càng yếu, liệu có vấn đề gì không? Yên Quân Minh, cứ để tự nhiên thôi. Yên Hàm nhìn anh ấy. Yên Quân Minh nói thêm, đừng lo lắng quá. Người ai chẳng sinh lão bệnh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ba không còn, thì còn anh sẽ chăm sóc em. Không cần anh chăm, Yên Hàm cúi đầu, anh mà đáng tin thì chắc trái đất cũng ngừng quay rồi. Yên Quân Minh, anh ấy ngẩng lên, em nói lại lần nữa xem nào. Yên Hàm cười, ngẩng lên, Tịch Quyền sẽ chăm sóc em. Ánh mắt Yên Quân Minh tràn đầy nghi hoặc, cậu ấy sẽ chăm em. Em thử truyền câu này cho cậu ấy xem có hợp lý không? Yên Hàm mỉm cười, vẻ mặt bình thản, thấy vẻ khiêu khích rõ ràng trên mặt cô. Cuối cùng anh ấy cũng không nhịn được, khẽ hừ lạnh. Tịch Quyền mà chăm sóc em thử nói xem, cậu ấy có yêu em không? Yên Hàm, có. Yên Quân Minh suýt làm đứt tay, ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt nghiêm túc của cô. Anh ấy sững sờ nhìn 10 giây, cuối cùng cúi đầu lẩm bẩm. Sống đủ lâu. Đúng là cái gì cũng có thể thấy. Yên Hàm cười khẽ, lười đôi co với anh ấy, bèn ra ngoài uống sữa, tiện thể đi dạo quanh nhà anh ấy. Cô đứng trước cửa kính, nhìn qua bên kia căn biệt thự đang tiệc tùng náo nhiệt. Bên trong tràn ngập âm thanh và ánh sáng xa hoa, nhưng cô chẳng mấy hứng thú, chỉ liếc qua 2 giây rồi đi chỗ khác. Lúc Yên Quân Minh nấu ăn xong, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Chu Nịnh bước vào. Vừa thấy hai người ngồi trước bàn ăn, liền ngạc nhiên. Ôi Hàm Hàm, sao cậu ở đây? Yên Hàm hơi sững lại, rồi nhìn Yên Quân Minh. Anh ấy nhìn Chu Nịnh một cái, ánh mắt lướt qua nét cười nhạt, rồi lại cúi đầu ăn cơm. Yên Hàm chống cằm, thấp giọng nói với anh ấy. Anh đúng là không ra gì. Sau đó đứng dậy, tiến về phía Chu Nịnh. Mình đến thăm anh mình thôi. Chu Nịnh bước tới, nhìn người đang ăn cơm kia. Rồi khoác tay Yên Hàm dẫn ra phòng khách. Mình ở bên cạnh. Ừ, anh mình vừa nói, xe cậu đỗ ngay đó. Chu Nịnh hỏi, cậu biết nhà bên đó là của ai không? Yên Hàm lắc đầu. Chu Nịnh nói, là cô bạn gái của cậu cả nhà họ Tịch. Yên Hàm nhướng mày. À, sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Trước đây căn nhà đó là của Tịch Khiên. Anh ấy không thiếu tiền nên chắc chắn không bán nhà. Khả năng cao là đã tặng cho bạn gái. Chu Nịnh tiếp lời, thật ra mình không quen cô ta thuộc giới ngoài, còn chưa quen ai trong giới của mình, tất nhiên là càng không biết cậu. Vậy cậu đến đó làm gì? Mình có bạn quen cô ta, nói là tối nay cô ta tổ chức tiệc, dù mình đến ăn ké. Mình nghĩ, người phụ nữ này cũng thú vị, nên không từ chối. Yên Hàm suy nghĩ một lát, mở tiệc, cô ta không phải đang mang thai sao? Lại còn mở tiệc, đúng vậy. Uống rượu không chút kiêng dè, rượu đỏ rượu trắng cùng một lúc. Cậu nói xem, có phải cô ta chắc chắn rằng đại công tử nhà họ Tịch không muốn đứa bé, nên vốn không định sinh, chỉ cố tình kéo dài để đòi tiền thôi. Yên Hàm mỉm cười, không bình luận gì. Một lúc sau, cô rời khỏi nhà Yên Quân Minh. Bạn gái cũ của anh ấy vừa đến, có vẻ sẽ có chuyện hay ho, nên cô không ở lại lâu. Khi quay về nhà cũ của nhà họ Tịch, vừa hay người trong phòng làm việc cũng bàn công việc xong. Tịch Hiên đang đi ra phía trước, có vẻ chuẩn bị ra ngoài. Yên Hàm gật đầu chào anh ấy, sau đó thong thả bước theo đến cổng nhà cũ, gọi anh ấy lại, nói với anh ấy vài câu. Tịch Hiên nghe xong, khẽ cười. Anh biết rồi, hửm, anh biết à, gần đây anh không quan tâm đến hành tung của cô ta, nhưng cô ta cứ đi tiệc tùng khắp nơi. Ở ngoài còn kiêng kỵ không uống rượu, nhưng trong nhà của anh mà uống, làm sao anh không biết được. Yên Hàm mỉm cười, gật đầu. Tịch Hiên thở dài, ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ nghĩ rằng, dù sao cũng ở bên nhau hơn một năm, không cưới thì cũng không muốn để cô ta thiệt thòi. Nhưng rõ ràng cô ta không nghĩ như vậy. Yên Hàm cười khẽ, thế thì anh tự liệu đi. Nói xong, cô quay vào trong, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, lạnh đến cắt da. Về đến phòng, cô không thấy Tịch Quyền đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm. À, anh đang tắm. Yên Hàm nhìn, tự mình thay váy ngủ, ngồi xuống bắt đầu bôi kem dưỡng da. Cô đã tắm xong từ trước rồi, đang bôi dở, điện thoại vang lên liên tục, là tin nhắn của Chu Ninh. Tin cuối cùng là một loạt dấu chấm than, nhưng khi ấn vào thì cô lỡ mở nhầm một nhóm chat phía trên. Và trong nhóm chat này, đúng là không tầm thường. Những người chuyên cập nhật tin tức Bắc Kinh cấp 1 đang rôm rả bàn tán. Một xu cũng không có. Có người like tin đó. Thật hay giả vậy? Bên dưới là một cô gái nói. Nghe nói là thật, trước đây còn nghe nói 200 triệu cũng không giải quyết được. Còn có tin đồn chia tay là 5 lần số đó, nhưng phải cắt đứt hoàn toàn. Sao tự dưng không có gì luôn? Nghe nói cô ta vốn không định sinh. Bị phát hiện rồi đúng không? Làm trò ấy mà. Đừng chơi chiêu với mấy công tử nhà giàu. Không khéo mất cả chỉ lẫn chài. Chẳng còn gì luôn. Ha ha, vậy là thật sự tiêu đời rồi hả? Tiêu thật rồi. Yên Hàm xem xong, lại quay sang nhắn với Chu Nịnh để xác nhận tính chính xác của tin tức. Khi được xác nhận là đúng 100, cô không khỏi cảm thán, tình tiết đảo ngược quá nhanh, đúng là như cơn lốc. Nhưng phải thừa nhận, cách giải quyết này thật sự rất sảng khoái. Đột nhiên, cô cảm thấy có giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh. Ngẩng đầu lên, Tịch Quyền đang cúi xuống nhìn cô, mái tóc còn ướt nhẹp. Yên Hàm nhìn anh với nửa thân trên trần trụi, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông. Cô vô thức co lại, anh đưa tay vuốt tóc cô, giọng khàn khàn. Về rồi, đang làm gì vậy? Đang, xem tin tức, về chuyện của anh Tịch Hiên. Xong rồi. Đây là kịch bản gia tộc giàu có thê thảm nhất mà em từng thấy, nhưng cũng rất hả hê. Ừ, một giọt nước khác từ mái tóc anh rơi xuống người cô, khiến Yên Hàm rùng mình. Này, Tịch Quyền, anh có nhớ anh đã nói ban ngày rằng sẽ kiềm chế không đụng vào em không? Người đàn ông nhìn cô, yết hầu khẽ động, giọng trầm và từ tính. Không nhớ nữa, Yên Hàm bĩu môi, gần như muốn khóc. Mang thai là trách nhiệm của anh đấy. Ừ, trách nhiệm của anh. Cách chương.